Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới quý vị và các bạn tập số 14 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã đem đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Đại trạch Mai Gia nằm ngay tại phía nam Phong Sơn Thành, tùy tiện nghe ngóng một chút là có thể tìm được. Xã Phu điều khiển xe ngựa đi vào Mai Gia, quản sự bên trong vừa nhìn thấy Mai Tam Nương trở về lập tức vội vàng hối hả kêu đám hạ nhân tới. Mai Tam Nương bị hôn mê bất tỉnh, được mấy nữ tỳ nhanh chóng dìu vào trong nhà. 5 năm không có tin tức, người Mai Gia gần như đã quên sạch sẽ về nàng rồi. Chỉ có một số ít con cháu Mai Gia chạy đến hỏi thăm. Thế nhưng ngoại trừ quần áo trên người đẹp đẽ quý giá ra, thì bọn họ chẳng có chút lo lắng nào cả. Có chăng chỉ là hơi tò mò mà thôi. Phụ thân Mai Tam Nương là Mai Tân Tử, có 4 người thê thiếp tất cả. Mai Tam Nương là con gái thứ ba. Trước nàng còn có 2 vị huynh trưởng. Sau nàng còn có thêm 2 muội muội và 1 đệ đệ. Kể từ sau chuyện không may 5 năm trước, Mai Tân Cử còn nạp thêm 2 người thiếp xinh đẹp nữa. Trong 5 năm này cũng vừa kịp sinh thêm 4 người con gái nữa. Gia đình giàu có, tiền tài vô số, thiếu mất 1 người con trai và 1 người con gái. Người ta nhanh chóng bổ sung lại thiếu hụt, lại còn nhiều thêm 2 người nữa. Mai Tam Nương đã được đưa vào hậu trạch Mai Gia, quản sự trong nhà cũng đã sớm kêu người đi mời đại phu. Còn Từ Ngôn thì vẫn bị lưu lại trong phòng canh cổng. Trước mặt hắn là một con chó đen to bự đang ngồi ở đó. Người ngoài không được phép đặt chân vào hậu trạch, trừ phi là thông gia có quan hệ rất tốt với nhau. Từ Ngôn là một tiểu đạo sĩ lôi thôi lếch thếch, không bị đuổi ra khỏi nơi này đã tính là Mai Gia có thiện tâm lắm rồi. Sau khi thăm dò lai lịch, biết Từ Ngôn và Mai Tam Nương cùng rơi vào trong trại phỉ, trong lòng quản sự càng thêm xem thường. Nhưng biểu hiện bên ngoài của gã cũng không tỏ vẻ gì cả, chỉ kêu Từ Ngôn đứng chờ ở ngoài cửa, còn gã cần phải thông báo cho lão gia. Ở trong ổ phỉ đi ra ngoài, tất nhiên không phải là cái dạng gì tốt đẹp. Dựa vào ánh mắt của quản sự nhìn tới, phàm là đã từng sống ở trong ổ phỉ mà đi ra ngoài được, thì tất cả đều quy thành loại cướp phỉ cả. Từ Ngôn cũng thành thành thật thật ôm lấy tiểu Hắc Trư, ngồi chờ đợi ở phòng canh cổng. Đại cẩu Mai Gia nổi danh hung ác, thế nhưng lần này lại không dám kêu lên một tiếng. Nó nhìn tiểu Hắc Trư dưới chân Từ Ngôn, chân nó đang run rẩy, chỉ trực chui ra phía sau cánh cổng. Nếu không bị dây xích trói lại, chỉ sợ con đại hắc cẩu này đã bỏ trốn mất dạng rồi. Kỳ thật trong lòng Từ Ngôn có rất nhiều lo lắng. Hơn nữa chưa quen cuộc sống nơi này, người ta đưa Mai Tam Nương vào trong nhà là chuyện bình thường, còn tiểu đạo sĩ hắn đã chú định là không người hỏi han rồi. Không ai phản ứng không sao, Từ Ngôn đang lo lắng chuyện kịch độc trong cơ thể Mai Tam Nương. Hôn mê vừa rồi là dấu hiệu kịch độc phát tác, không nghĩ tới xe ngựa chạy tới đây đã rất nhanh, độc phát tác còn nhanh hơn. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân, trải qua 5 năm trời luôn luôn nom nớp no sợ phập phồng. Thể chất của Mai Tam Nương tại 5 năm ở Nguyên Sơn Trại đã suy nhược rất nhiều, nên không thể so với một tráng hán được. Từ Ngôn tính toán 10 ngày nữa đập trên người Mai Tam Nương phát tác, thì tất nhiên bởi vậy sẽ tới sớm hơn rồi. Rất nhanh, một lão đại phu đeo theo hộp gỗ vội vàng tới. tựa như một cơn gió lướt qua người của Từ Ngôn đi thẳng vào trong Mai Gia. Thoạt nhìn qua, khí thế lão giả đầy bất phàm, tựa như một vị thần tiên, còn có thêm hai tiểu dược đồng theo sát phía sau. Vị này chính là một trong những danh y ở Phong Sơn Thành, họ Lê, được xưng là Lê Khoái Thủ, nổi danh chữa bệnh rất nhanh chóng. Cho dù là có bệnh tật gì, chỉ cần để lão nhìn qua một cái thì tin chắc chắn 3 ngày sau sẽ khỏi hẳn. Hơn nữa giá cả cũng rất vừa phải, già trẻ không gạt ai. Lê Khoái Thủ quả thật là rất nhanh, tới cũng nhanh, mà đi còn nhanh hơn. Từ Ngôn đứng ở trong phòng canh cổng sững sờ nhìn bóng lưng 3 người lướt đi như gió cuốn. Hắn gãi đầu, trong lòng tự nhủ hình như còn chưa đủ thời gian uống cạn một chung trà nữa thì phải. Người tên là Từ Ngôn. Chợt có người đi tới bên cạnh hắn, là một viên ngoại phúc hậu, da mặt trắng nõn, râu dài 3 chòm, bộ dáng khoảng 40 tuổi đang đi đến, ôn tồn nhã nhặn hỏi thăm. Đúng vậy. Từ Ngôn đoán người này hẳn là chính chủ, bèn chắp tay trả lời. Người tới chính là phụ thân của Mai Tam Nương, Mai Tân Cử. Nguyên lại là một vị đạo gia, thật kính, thật kính. Vừa nhìn thấy đối phương là một tiểu đạo sĩ, Mai Tân Cử có chút nghi ngờ. Lão nghe quản sự nói người đưa Mai Tam Nương về là một hài tử tuổi trai trai tên gọi Từ Ngôn, nên còn cho rằng đối phương là dạo con côi mẹ quá trong trại phỉ. Không nghĩ tới hắn lại là người thuộc đạo gia. Từ Bi, Từ Bi. Từ Ngôn lại hỏi tiếp. Mai lão gia, Tam Nương đã tỉnh lại chưa? Mai Tân Cử lắc đầu thở dài nói. Vừa rồi nhờ người xem qua, có nói là do kinh hãi quá độ, lại trải qua mấy ngày bồn ba, khí huyết suy nhược gấp đôi, nên mỗi lần hôn mê bất tỉnh, cần điều trị thời gian dài mới khỏi được. Nghe Mai lão gia nói vậy, Từ Ngôn nhẹn họng nhìn chân chối. Hôm nay không những hắn nhìn thấy được kẻ trộm trên đường, còn gặp được cả một lão lừa đảo. Vị danh y kia thật là quá gà mờ mà. Người ta sắp chết đến nơi mà còn dám nói là do kinh hãi quá độ, khí huyết suy nhược gấp đôi bình thường. Trách không được, lão lại bỏ đi nhanh đến như vậy. Mai lão gia, Tam Nương là trúng độc. Từ Ngôn vẫn quyết định nên ăn ngay nói thật. Nếu chỉ hoãn thêm một thời gian nữa thì có cứu được nàng hay không cũng không nói được. Nhiều thế hệ Mai gia dùng bán thảo dược mà sống, gia nghiệp lớn thế này có hơn phân nửa là từ tiệm bán thuốc mà dựng thành. Cho nên nói người của Mai gia không hiểu biết về y lý là chuyện không thể nào đấy. Coi như người trong nhà y thuật không tinh, nhưng vị tiên sinh tọa đường tại cửa hàng bán thuốc tất nhiên là phải có y thuật cao thâm. Bọn họ không mời đại phu Mai gia đến đây, mà tùy tiện mời một tên lang trung bốc thuốc dạo về đây, đã thấy được Mai gia đối đãi với Mai Tam Nương có chút nguội lạnh. Trúng độc. Mai Tân Tử nhíu nhíu mày. Lần này lão đến đây là định hỏi thăm đối phương về chuyện liên quan tới Tiểu Thành con trai lão. Không ngờ lại nghe thấy người ta nói cho lão mấy cái tin tức phiền chán này. Nàng trúng độc gì? Mai Tân Tử hỏi vậy lại khiến Từ Ngôn không cách nào kể ra chi tiết được, cũng không thể nói cho người ta biết chính mình hành động rất vĩ đại, hạ độc giết chết hơn 1.000 người được. Nếu thật sự nói cho người ta biết nơi này có một tên ma vương giết người thì không biết còn rước thêm bao nhiêu phiền toái nữa. Một đường chạy trốn, bụng đói ăn quàng, Tam Nương ăn nhầm một chút nấm độc. Thuận miệng nói dối vài câu, Mai Tân Từ nghe được lại sững sờ. Khó trách được, có thể chạy trốn ra khỏi trại phỉ, ăn nấm rừng đỡ đói cũng là chuyện rất bình thường trong mắt Mai Tân Từ. Lúc trước ta còn học nghệ ở sư phụ, đã từng biết đến loại nấm độc này, cũng biết rõ phải làm sao giải độc, chẳng qua lúc ấy ngăn nàng thì đã chậm, cho nên báo hại Tam Nương đã bị trúng độc nặng như vậy. Mặt mũi Từ Ngôn đầy áy náy, phối hợp với vẻ từ bi không ngừng trong miệng. Có thể giải được là tốt rồi, có thể giải được là tốt rồi. Mai Tân Cử gật đầu nói. Đây cũng không thể trách ngươi. Ngươi đã biết rõ cách thức giải độc. Nhà ta là cửa hàng bán thuốc. Thảo dược ngươi cần cứ việc lấy đi, có thể cứu được mạng của Mai Tam Nương là tốt rồi. Dứt lời, Mai Tân Cử phân phó quản gia đưa Từ Ngô đến cửa hàng bán thuốc lớn nhất của Mai Gia bốc thuốc, sau đó quay đầu lại hỏi. Tiểu đạo sĩ, người có gặp qua đệ đệ của Tam Nương? Lúc hỏi thăm về Mai Tam Nương, vẻ mặt của Mai Tân Cử vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có nghe đến chuyện Mai Tam Nương trúng độc, lão cũng chỉ cau hàng mày lại. Thế nhưng khi hỏi tới con trai, trên mặt lão lại hiện rõ vẻ kỳ vọng và lo lắng. Trọng nam khinh nữ cũng là lệ cũ trong những gia đình đại hộ, bởi vì nam đinh có thể khiến cho gia môn thêm thịnh vượng, mà con gái trong nhà chỉ có thể gả cho người khác. Không nói đến chuyện mang ra khỏi nhà một đống của hồi môn mà đi theo nhà chồng thì coi như cũng đã mất đi rồi. Tiểu Thành đã mất rồi, chôn ở Kỳ Nguyên Sơn. Từ Ngôn nói kỹ càng. Nghe được con trai của mình thật sự đã chết, cả người Mai Tân Cử như lảo đảo một cái rồi lắc đầu thở dài. Kết cục này 5 năm qua lão cũng đã nghĩ tới, chỉ là lão không ngờ Mai Tam Nương vậy mà lại còn sống trở về. Bước chân của Mai Tân Cử trở nên nặng nề, bước về phía hậu trạch. Ngay khi lão vừa rời khỏi Hòn Non Bộ, thì Từ Ngôn đã nghe được loáng thoáng tiếng mắng giận truyền ra. Sao nó lại không chết ở ngoài đó luôn đi? Thế nào mà lại còn không chết ở ngoài đó luôn đi cho rảnh? Thật sự là Mai Tân Cử hoàn toàn tức giận không nguôi. Lão hận những tên sơn phỉ đã giết chết mất con trai của lão. Càng hận Mai Tam Nương năm đó đã mang Tiểu Thành ra ngoài mới dẫn tới tai họa sát thân cho nó. Mất đi một vài khuê nữ không tính toán gì, thế nhưng mất đi một đứa con trai trong mắt những gia đình đại hộ kia mới thật sự là tổn thất. Đối ngoại ngắn ngủi lại khiến Từ Ngôn mơ hồ nhìn ra được một sự thật, chính là Mai Tam Nương trở về, chỉ sợ cũng không nhận được sắc mặt tốt lành gì từ đám người trong nhà. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, lúc này điều quan trọng nhất chính là điều chế giải dược. Vì vậy, Từ Ngôn đi theo sau lưng quản gia, chạy tới một cửa hàng bán thuốc lớn nhất của Mai Gia trong Phong Sơn Thành. Phong Sơn Thành to lớn như không có giới hạn, đó chính là cảm giác đầu tiên mà Từ Ngôn cảm nhận ở thành này. Đến khi hắn nhìn thấy cửa hàng bán thuốc chính của Mai Gia tại Phong Sơn Thành thì chợt sửng sốt, hắn còn nghĩ đây là một cái khách sạn cực lớn hoặc một tửu lâu nào đó. Cửa hàng có 3 tầng, trưng bày không biết bao nhiêu là thảo dược. Cửa hàng thuốc Mai Gia thật sự có rất nhiều chủng loại thảo dược. Từ mấy ngàn loại thảo dược này, Từ Ngôn cũng có thể tìm ra được đầy đủ thảo dược điều chế giải dược. Chẳng những hắn cầm đủ thảo dược điều chế mà còn cầm dư thêm vài loại nữa, tổng cộng đến mấy trăm loại thảo dược, khiến ánh mắt của quản gia Mai Gia cũng trở nên đăm đăm. Chỉ là ăn trúng độc nấm, sao phải dùng tới nhiều loại thảo dược đến như vậy? Dù sao thì cũng là xem bệnh cho tiểu thư nhà mình, nên quản sự cũng không nhiều lời. Lão chỉ đợi đến khi Từ Ngôn lấy đủ thảo dược, rồi dẫn hắn quay trở về Mai Phủ. Thu thập đủ thảo dược, chế dược cũng coi như đơn giản rồi. Chỉ cần đặt ấm thuốc lên bếp lò nóng cháy, đợi cho nước sôi sục, rồi tản ra mùi thuốc nồng đậm là được rồi. Nơi nấu thuốc là một gian phòng khách của Mai Gia, nơi này bình thường được dành cho khách ngủ lại. Trên giường Mai Tam Nương vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh như trước. Từ Ngôn còn tưởng Mai Tam Nương được chăm sóc tại hậu trạch, không ngờ lại được đặt ở một nơi như thế này. Một lần nữa, hắn cảm nhận được sự lạnh lùng và lạ lẫm của người Mai Gia đối xử với Mai Tam Nương, tựa như nữ nhân này đã không còn thuộc về Mai Gia nữa. Thật ra lúc đầu quả thật Mai Tam Nương được đưa đến hậu trạch, nhưng sau đó nàng bị 2 bà chị dâu đẩy ra ngoài, còn nói là nữ nhân ở trong ổ phỉ không lấy gì làm sạch sẽ, là một thân suối quầy. Mai Gia là đại hộ, nếu để cho người khác biết được chuyện này thì làm sao còn mặt mũi đặt chân ở Phong Đô, còn muốn lấy bảng hiệu trên 100 năm của Mai Gia nữa hay không? Từ Ngôn thu thập đầy đủ các loại thảo dược trở lại, vừa vặn nghe thấy 2 vị phụ thân quần áo đẹp đẽ quý giá, trầm cài đầy đầu đang chống eo rắn dạy mấy cái nữ tỳ không hiểu chuyện. Hai người ăn mặc một thân tơ lụa, khắp người đầy quý khí, chỉ là hai chị dâu của Mai Tam Nương vốn là người thân của nàng, nhưng không ngờ vừa mở miệng ra lại đầy lời âm độc. Cái gì là nữ nhân trong ổ phỉ thì muốn sống được phải thành kỹ nữ, cái gì mà đã hầu hạ đám sơn phỉ suốt 5 năm trời mà còn có mặt mũi quay trở về nhà, không sợ láng giềng chê cười, rằng là nếu các nàng bị kẻ cướp bắt thì đã tự mình cắt cổ mình từ lâu rồi, không có mặt mũi nào trở về đâu. Càng mắng càng hăng, một phu nhân lớn tuổi hơn chỉ thẳng mặt một nữ tỳ, mắng nàng không có mắt, đem một nữ nhân dơ bẩn như thế vào trong hậu trạch. Không cần nhìn kỹ cũng có thể thấy trên người nữ hài kia đã có thêm nhiều vết bầm tím. Từ Ngôn đi thẳng vào trong gian phòng khách, dưới lời nói đầy cay độc và ánh mắt khinh bỉ của hai vị phu nhân. Tiểu đạo sĩ bưng lấy thảo dược, không liếc mắt nhìn hai người này một cái. Chọc cho hai người lắm điều này, lại gán thêm cho Mai Tam Nương một cái tội danh không minh bạch cùng với đạo sĩ. Lại lần nữa mắng chửi độc địa một phen, tuy rằng đạo nhân này cũng có đủ loại, rồi sau đó mới lắc lư eo rời đi. Nếu là chửi bới, tất nhiên Từ Ngôn cũng mắt điếc tai ngơ. Hai người này còn kém xa đám kỳ vật nhiều lắm, hắn không cần phải mất công tập luyện cũng có thể dễ dàng làm như không thấy. Ngay khi Từ Ngôn đang nấu thuốc thì một bóng người lảo đảo vọt tới bên trong. Cách ăn mặc trên người nàng là tỳ nữ trong nhà, tóc tai hai bên bới theo kiểu phụ nữ đã có chồng, vừa vào cửa đã bật khóc. Tiểu thư, tiểu thư! Nàng này là Tiểu Thúy, vốn là nha hoàn đi theo Mai Tam Nương. Tiểu thư gặp nạn, nha hoàn cũng trở thành kẻ không có chủ nhân, bèn bị nhị phu nhân điều đi, chịu trách nhiệm hầu hạ chị dâu thứ hai của Mai Tam Nương. Nha hoàn này đi theo Mai Tam Nương từ nhỏ, thâm tình hơn tỷ muội. Từ biệt 5 năm, Tiểu Thúy cũng sớm cho rằng tiểu thư đã chết trong tay đám phỉ hung bạo kia. Hôm nay mới biết được tiểu thư quay về, nàng lập tức vội vã chạy đến. Bởi vì nhìn thấy hai vị phu nhân đứng ngoài cửa chửi bới, nàng không dám đi vào mà đợi lúc đối phương rời đi mới dám đến nhìn. Tiểu thư, người làm sao vậy? Người tỉnh lại đi tiểu thư! Vất vả trông chờ Mai Tam Nương, nhưng lại chỉ nhìn thấy bộ dạng hôn mê bất tỉnh của nàng, khiến nước mắt Tiểu Thúy không ngừng tuôn xuống. Coi như đã gặp được người thân cận, Từ Ngôn chỉ hỏi sơ qua về thân phận của Tiểu Thúy một chút, rồi giải thích sơ lược tình huống của Mai Tam Nương. Thế là cuối cùng, hắn đã có thêm một người phụ giúp. Hai cánh tay hắn đã nâng lên không nổi, Từ Ngôn phải cắn răng lắm mới ôm được mớ thảo dược về. Nếu như không có Tiểu Thúy phụ giúp, chỉ bằng một mình Từ Ngôn thì có khi trời tối cũng chưa nhóm được mùi lửa lên. Nấu thuốc suốt một canh giờ, giải dược cuối cùng cũng đã nấu xong. Lại nhờ Tiểu Thúy đút cho Mai Tam Nương uống xong, Từ Ngôn mới xem xét một phen, rồi thở phào một hơi. Mi tâm không còn đen nữa, con ngươi không giãn to nở, chứng tỏ khí độc chưa tới tâm mạch. Mệnh của Tam Tỷ lần này xem như được nhặt trở về rồi. Một bát thuốc uống không thể nào giải hết được kịch độc của Câu Vấn. Độc lực trong người Mai Tam Nương chỉ tạm thời bị giải dược áp chế, tạm thời không phát tác ra được, ít nhất phải nửa tháng nay thì độc mới khu trừ được hết. Dù sao thì cũng đã lấy đủ thảo dược, nên đoạn thời gian này Từ Ngôn chỉ loanh quanh ở Mai Gia. Phòng khách Mai Gia không chỉ có một gian mà là một dãy phòng. Gần đây lại không có khách tới thăm, nên một dãy gần 10 phòng đều là đang trống. Trong phòng khách đều có đồ dùng, bàn ghế đầy đủ, còn tiện lợi và thoải mái hơn cả ở khách sạn. Hắn chọn lấy một gian phòng kế bên gian phòng của Mai Tam Nương. Ngày ngày vẫn đều đặn hai lần nấu thuốc với sự phụ giúp của Tiểu Thúy. 3 ngày cũng thoáng cái đã trôi qua, Mai Tam Nương cuối cùng cũng tỉnh dậy, vẻ mặt không quá tốt, nhưng tinh thần đã tỉnh táo không vấn đề gì rồi. Ta đã ngủ mấy ngày? Nữ tử dựa vào đầu giường, ánh mắt sáng ngời, chỉ là trong ánh mắt vẫn có chút thương cảm nhàn nhạt. Nàng nhận ra nơi này không phải là khuê các của nàng, mà là phòng khách dùng để tiếp đón người ngoài. 3 ngày. Từ Ngôn ngẩng đầu khỏi cái tô cơm trên bàn, cơm dính đầy khóe miệng, cười hăng hắc trả lời. Không có biện pháp, hắn không nâng nổi hai cánh tay, ăn cơm thì chỉ đành vùi mặt vào tô cơm. Mà ở dưới đất, Tiểu Hắc Trư cũng đang vùi đầu vào chậu cơm, nghe thì tiếng động cũng ngẩng đầu lên, khò khò khè khè kêu vài tiếng. May là Mai Gia vẫn nuôi cơm, bằng không Từ Ngôn và Heo phải chịu cảnh đói bụng rồi. Động tác của Tiểu Đạo Sĩ và Heo giống hệt nhau, nữ tử nhìn xong không nhịn được mà bật cười khanh khách không ngừng. Hơi mờ trong lòng nàng vì cái lạnh lẽo của nhà mang đến cũng dần dần không còn để tâm nữa. Còn sống so với cái gì cũng đều tốt hơn cả. Đỡ ta đứng lên. Mai Tam Nương gắng gượng cố đứng dậy. Tam tỷ, tỷ nên tĩnh dưỡng mới được. Từ Ngôn vội vàng đến cạnh ngăn lại nói. Ít nhất còn phải cần nửa tháng nữa mới xuống đất. Đập chân người còn chưa trừ hết đâu. Nắm lấy đạo bào của Từ Ngôn, Mai Tam Nương chật vật ngồi dậy. Rồi nàng chỉ vào thùng gỗ lớn phía sau tấm bình phong nói. Nấu cho Tam tỷ chút nước ấm. Tam tỷ muốn tắm rửa một chút. Nữ nhân đều thích sạch sẽ. Một đường bôn ba hơn nửa tháng, Từ Ngôn không quan tâm, nhưng Mai Tam Nương sớm đã không chịu nổi nữa rồi. Không còn cách nào, Từ Ngôn đành phải ra ngoài tìm chút nước. Cũng may có một giếng nước cách đó không xa, trong phòng cũng có cái nồi lớn, đun chút ít nước nóng không tính là phiền toái, có chăng chỉ là việc khiêng nước. Hai cánh tay Từ Ngôn không nhúc nhích được, vì vậy mà Tiểu Hắc Trư liền biến thành khu khuân vác. Sau khi ăn xong, Heo cũng dư sức làm việc. Vất vả lắm mới nấu được nửa thùng nước ấm, Từ Ngôn mệt mỏi cơ hồ đến mồ hôi đầy đầu. Thế nhưng vẫn chưa xong, hắn còn bị Mai Tam Nương nói là quỷ lười đầu thai. Vì vậy, đành ôm lấy mặt buồn rười rượi, dự định giờ cơm tối phải ăn thêm mấy bát nữa. Hai cánh tay Từ Ngôn bị thương tổn phần gân, chứ không ảnh hưởng tới xương, điều dưỡng trong mấy tháng là khỏi hẳn. Cũng bởi vì thân thể thiếu niên dẻo dai, chỉ cần không phải là trọng thương thì thời gian khôi phục cũng nhanh hơn người lớn rất nhiều. Được Tiểu Đạo Sĩ dìu đến bên cạnh thùng nước, Mai Tam Nương tiện tay giải cánh hoa mai khô trong hộp gỗ nhỏ xuống thùng bên trong. Đây cũng là thói quen mà nàng vẫn không bỏ được trong suốt cả 5 năm vừa qua. Nhìn hoa mai giải đầy trên mặt nước, Mai Tam Nương thở dài một hơi. Nàng còn định trước khi về nhà thì sẽ tắm rửa, cho cả người thật sạch sẽ một phen, rửa trôi hết tất cả những ký ức, nghĩ lại mà còn cảm thấy kinh khủng kia đi. Nhưng hôm nay nhìn lại, chỉ sợ nàng có rửa trôi đi cả lớp da, cũng không cách nào khiến người nhà quên đi được và chào đón nàng cả. Kéo nhẹ đai lưng, một bờ vai trắng muốt như mỡ cứ như vậy đột nhiên hiện ra. Nữ tử đưa lưng về phía Từ Ngôn, bắt đầu cởi dây lưng buộc chiếc áo, rồi nhõng nhẽo cười một tiếng, khiến Tào Đầu Sĩ hoảng sợ bỏ chạy chối chết. Không nhìn điều xấu, không nghe điều xấu, không nói điều xấu, không làm điều xấu. Thánh nhân đã nói vậy, thế nhân không phân biệt là đạo hay Phật, đều có thể nghe hiểu được. Còn về phần thế nhân có làm được theo mấy lời chỉ dạy kia hay không, thì cũng không phải là chuyện của thánh nhân nữa. Thì tầm từ bi suốt nửa ngày tại cửa ra vào, Từ Ngôn mới cảm thấy khá hơn một chút ít, thế nhưng trong lòng vẫn cứ sợ hãi như cũ. Rốt cục, hắn cũng hiểu được một cái đạo lý, có đôi khi nữ nhân còn đáng sợ hơn cả quỷ vật. Tiểu Thúy lúc này lại cũng lén lút đi tới, như lo lắng có người để ý đến chuyện nàng chiếu cố đến Mai Tam Nương, không kịp trả hỏi Từ Ngôn mà vội vàng bước vào phòng. Đã có người chiếu cố Mai Tam Nương tắm gội, Từ Ngôn an lòng quay trở về phòng của hắn, tranh thủ uống hết một ấm trà lớn cho đỡ sợ hãi, rồi sau đó mới lấy một vài loại thảo dược đem về từ cửa hàng thuốc Mai ra, bỏ vào ấm thuốc bắt đầu nấu lên. Hắn cũng cần điều dưỡng thân thể của mình, dù sao thì dược liệu ở cửa hàng Mai ra chất thầy núi có sẵn thảo dược như thế, không dùng thì quá lãng phí. 3 ngày nay, cha ta tới mấy lần? Mai Tám Nương đang ngâm mình trong thùng gỗ, nhẹ giọng mang theo bình tĩnh, nhưng lại không có chút tình cảm nào hỏi Tiểu Thúy. Nàng tỷ nữ sau lưng lại không nói gì, chẳng qua chỉ yên lặng lắc đầu. Mai Tam Nương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng thừa thông minh để hiểu được tình cảnh và địa vị của mình lúc này. Bị sắp xếp ở lại trong phòng khách, không người chăm sóc, phụ thân không tới thăm nom, đến lão đại phu chủ trì cửa hàng thuốc Mai Gia cũng không được mời đến khám cho nàng. Mai Tam Nương cảm nhận được sự bội bạc của thân nhân, đồng thời cũng nhận thấy được hận ý và bất hòa của phụ thân dành cho mình. Dù sao Tiểu Thành chết cũng là gián tiếp liên quan tới Mai Tam Nương nàng. Sớm biết như thế, chỉ bằng chết ở Nguyên Sơn Trại cho rồi. Loại tâm tư này vừa mới xuất hiện, đã bị Mai Tam Nương cắt đứt hoàn toàn. Nàng là một người kiên cường, mà kiên cường thì tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện coi rẻ sinh tử. Cái loại chuyện tự sát kia chẳng qua là hành động của những kẻ nhu nhược chỉ biết trốn tránh, không dám đối mặt với sự thật mà thôi. Thùng nước bên trong ấm áp, rửa sạch sẽ thân thể, nhưng lại không thể gột rửa được tâm tình của nàng. Cũng may bên người nàng còn có hai người thân cận, tính ra vẫn hơn mấy người cô độc kia rất nhiều rồi. Tính đến hôm nay, sắc khí của Mai Tam Nương cũng đã hoàn toàn được khôi phục. Gần nửa tháng với hơn 10 loại giải dược vào bụng, kịch độc trong cơ thể nàng đã được giải khai hoàn toàn. Nữ tử vốn mang một bộ dạng sáng sủa, lúc này vẻ ngoài lại được khôi phục như lúc vốn có. Mượn nhờ bóng lớn của Mai Tam Nương, Từ Ngôn tại Mai Phủ coi như cũng được ăn uống ngon lành. Mai Tân Cử không chào đón nữ nhi này của lão, nhưng cũng không thể gây khó dễ đến chuyện ăn uống làm gì. Mai gia khổng lồ như vậy cũng không quan tâm đến mấy ngụm cơm canh, cho nên Từ Ngôn và Tiểu Hắc coi như đã tìm được một nơi tốt. Ăn, lại ngủ, cuộc sống cả ngày thật sự là rất giống như heo. Cuộc sống hạnh phúc cũng sẽ không kéo dài lâu, nhất là đối với loại nữ nhân bạc phận như Mai Tam Nương. Về nhà được một tháng thì tổng cộng Mai Tân Cử gặp nàng được 2 lần. Lần đầu tiên lão hỏi về thương thế của nàng, nói không tới 3 câu. Lần thứ hai là đến thông báo cho Mai Tam Nương biết trong nhà đã quyết định xong hôn nhân cho nàng. 1 tháng sau nhà trai sẽ đến rước dâu. Nữ nhân không được phép bước vào hậu trạch, đã chú định là sẽ bị gả qua loa ra khỏi nhà này. Đây cũng chính là thủ đoạn cuối cùng của những đứa con gái không được chào đón ra khỏi nhà của các gia đình giàu có. Từ khi Từ Ngôn biết được chuyện đám người Mai gia bội bạc như vậy, gương mặt của hắn đầy phẫn nộ, Tiểu Hắc Trư ở góc tường cũng ngẩng đầu kêu hừ hừ, biểu đạt bất mãn. Cũng không phải Từ Ngôn phẫn hận đám người Mai gia tuyệt tình, mà tiếc hận lấy 1 ngày 3 bữa ăn uống ngon lành, các loại khách sạn quấy miễn phí, ăn uống miễn phí thế này còn có thể tìm đâu trong khắp cả thiên hạ. Còn tưởng rằng Tiểu Đạo Sĩ bất bình dùng mình, đến khi Mai Tam Nương nghe được Từ Ngôn lẩm bẩm lầu bầu tìm đâu ra nơi có cơm trắng mà ăn, thì toàn bộ bất cam và phẫn nộ trong lòng nàng đều bị cơn giận lấp hết. Nàng bèn kéo Tiểu Đạo Sĩ nho nhỏ vào ngực mình mà chà đạp cả buổi. Đợi đến khi đối phương máu mũi chảy đầm đìa, nàng mới hài lòng buông tha cho Từ Ngôn. Tam tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không hay tìm đạo quán nào đó xin nương tựa vậy? Từ Ngôn thở dài nói. Người là đạo sĩ có thể đến đạo quán ngủ nhờ, chẳng nhẽ muốn Tam tỷ làm đạo cô? Mai Tam Nương tức giận nói. Đạo cô có gì không tốt? Mỗi ngày tụng kinh ăn chay, tu thân dưỡng tính, phiền não gì đều không có. Từ Ngôn trợn mắt đáp. Còn chưa tận hưởng đủ hồng trần, Tam tỷ không xuất gia đâu. Mai Tam Nương dựng thẳng lưng mình, không phải là người nhà ghét bỏ mình sao? Có gì quá đáng không chịu được nữa thì mình đi là xong thôi. Ê, vậy Tam tỷ thật sự xuất gia sao? Vậy ta đành tìm đạo quán ngủ nhờ vậy. Từ Ngôn gãi đầu, hằng hắc cười ngây ngô. Tam tỷ không lấy chồng, có lấy cũng không gả cho mấy tên du côn như Thẩm Lục kia. Vừa nhắc đến cuộc hôn nhân Mai gia an bài cho mình, Mai Tam Nương hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Lục là người như thế nào? Là một tên thọt du côn cờ bạc. Cũng không phải là trời sinh mà Thẩm Lục đã tàn tật. Gã đi cả nhắc là một chân, vì bên kia đánh bạc thiếu nợ người ta không trả, người ta đèn đánh cho gãy chân. Tên này hơn 30 tuổi, cả ngày chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm dài, hơn nữa lại mê đánh bạc hơn mạng. Đến chân còn có thể đặt cược, thì ngày nào đó gã đem vợ mình đi cầm cố cũng không lạ. Gả cho loại người như đó thì đời nào Mai Tam Nương đồng ý. Mai Tam Nương không đồng ý, nhưng toàn bộ trưởng bối trong nhà của nàng lại ưng thuận. Nhất là hai bà chị dâu, vợ cả và vợ bé kia còn hận không thể đem nữ nhi bẩn thỉu ra khỏi cái đại trạch Mai ra ngay trong ngày mai luôn đấy. Không nhìn thấy ánh mắt của đám con cháu nhìn nàng đều không bình thường hết hay sao? Ai lại chịu đựng được nàng này chứ? Có Mai Tân Cử làm chủ, coi như Mai Tam Nương không đồng ý cũng hết cách. Gia chủ hiện tại đã mở miệng, đừng nói gả một đứa con gái cho một tên du côn, coi như gả cho một con heo, cũng không ai dám phản đối. Hơn nữa có phản đối cũng vô dụng, cho nên cuộc hôn nhân lần này đã được xác định chỉ bằng một câu nói của Mai Tân Cử. Mẫu thân của Mai Tam Nương mất sớm, hơn nữa tuổi tác nàng cũng đã không còn nhỏ. Sắp đến 30 tuổi mà chưa kết hôn thì sẽ bị người khác chê cười. 5 năm trước, lúc nàng mới 20 mấy, cũng vì chuyện hôn sự mà nàng đã gây ra một trận huyên náo ầm ĩ với phụ thân. Mai Tân Cử không còn cách nào khác, đành bỏ mặc không để ý tới. Nhưng lúc này lão quyết tâm muốn nhanh chóng gả đi ngôi sao chổi này ra khỏi nhà, cho nên cũng không chút thương lượng nào mà tự mình làm chủ cuộc hôn nhân này. Biết được trung thân đại sự của mình, Mai Tam Nương cũng không phản đối hay chống đối lại, chỉ yên lặng cười thả một tiếng. Nàng không có ý định bỏ nhà mà đi, lại như cam chịu số phận, chờ đợi một tháng sau nhà trai đưa người qua cưới về. Nữ nhân nhìn như cam chịu số phận, thế nhưng trong mắt Từ Ngôn lại tuyệt đối không phải như vậy. Bằng không mà nói, coi như khuê nữ nhà ai gần đám cưới rồi mà vẫn ngồi mài dao cả ngày không. Mỗi lần nhìn thấy Mai Tam Nương ngồi mài lấy con dao mà Tiểu Thúy đã mua dùm, Từ Ngôn cảm thấy phía sau gáy lạnh lẽo. Cũng khó trách nữ tử có thể cùng hắn hạ độc giết chết hơn 1.000 tên sơn phỉ, còn có thể là ngọn đèn cạn dầu được sao. Mai Tam Nương không có ý định rời khỏi Mai Gia vì nàng rất cần tiền, cần lấy khoản tiền hồi môn mà Mai Gia chuẩn bị cho mình. Một khi rời khỏi Mai Gia phải tự lực cánh sinh, không có tiền thì không có cách nào sinh tồn được tại Phong Sơn Thành này. Tiểu Thúy thì đã lấy chồng, được gả cho một người chăn ngựa tại Mai Phủ, không cách nào cùng đi với Mai Tam Nương, cho nên chỉ cần gả ra khỏi Mai Gia thì nàng chính thức sẽ biến thành một người cô độc. 2 tháng tĩnh dưỡng, sức khỏe của Mai Tam Nương đã được khôi phục lại như trước. 2 tay Từ Ngôn cũng có thể động đậy, nhấc lên nhấc xuống. Tuy hắn vẫn chưa dám dùng sức quá mức, nhưng chuyện đi đứng nằm ngồi bình thường cũng thoải mái tự nhiên hơn trước rất nhiều. Có dược liệu Mai Gia bồi dưỡng, lại có thêm năng lực phục hồi của bản thân thiếu niên, Từ Ngôn có thể chắc chắn trong 2 tháng nữa, tay hắn lại có thể đánh ra phi hoàng được. Thân thể hắn càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, mà thời gian ước hẹn đến tháng thứ 2 cũng ngày càng tới gần. Hôm nay, ngoài đại môn Mai Gia, một chiếc xe được lừa kéo tới, chở theo chú rể khập khiễng, mặt mày hớn hở, cùng bước đi vào cổng nhà. Thẩm Lục đón dâu, không làm rình rang phô trương. Sáng sớm mượn một cỗ xe lừa, khoác áo hoa đỏ lên người, hào hứng bừng bừng đứng ngoài cửa đại môn của Mai Gia. Không có thêm nghi thức gì, cũng không có bao nhiêu người đưa tiễn, thậm chí Mai Tân Cử còn không ra mặt, chỉ có 2 vị ca ca của Mai Tam Nương ra tiễn biệt, đưa nàng ra khỏi Mai Phủ. Nhị ca Mai Tam Nương còn lén lút đưa cho nàng một túi vải, nhưng bị chị dâu lườm nguýt một cái rồi đoạt lại. Việc này chọc cho đám thân thích khác cười vang. Nhìn một màn tiễn đưa cửa kiểu thế này, Từ Ngôn khẽ nhíu lại. Người ta thường nói, nhà phú hào thâm sâu tựa biển cả. Những lời này quả nhiên không giả. Biển rộng là băng lạnh, cũng là vô tình. Cũng may Mai Tam Nương sẽ phải rời khỏi Mai Gia, từ nay sẽ không phải chịu cảnh bị khinh thường như vậy nữa. Đại ca, nhị ca. Ngoài đại môn, Mai Tam Nương quay người cúi đầu nói, lần này ta muộn đi, chỉ sợ không trở về nữa. Cha mẹ đành gửi gắm 2 vị huynh trưởng rồi. Hai vị ca ca của Mai Tam Nương chẳng qua chỉ là người nhu nhược, bị bà nương nhà mình quản giáo, chỉ biết khúm núm. Nghe thấy muội tử nói vậy, hai người thổn thức không thôi, vội vàng gật đầu để khiến muội tử yên tâm. Mai gia, đại nghiệp, bọn họ sẽ chăm sóc cha mẹ tới già yếu. Nói xong câu này, Mai Tam Nương cười nhẹ rồi leo lên xe lừa. Đám người thân của Mai gia xung quanh vậy mà chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Nhìn thấy hạ nhân khiêng một cái dương gỗ lên xe lừa, Thẩm Lục chắp tay cúi chào tại đại môn, cao hứng bừng bừng đánh xe mà đi, trên đường trở về đầy vênh váo tự đắc. Cuộc hôn nhân này xem như gã đã nhặt được một món hời vô cùng lớn, căn bản là một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Trong lòng Thẩm Lục cao hứng không thôi, nếu bên cạnh mình không còn có một con ruồi đáng ghét kia thì càng thêm hoàn hảo. Con ruồi trong mắt Thẩm Lục chính là cái tên tiểu đạo sĩ ôm theo một con heo đang đi bên cạnh xe lừa. Tiểu tử, nhanh nhẹn lăn qua một bên, già già không có tiền thưởng cho ngươi đâu. Thẩm Lục đang đánh xe, nhe răng trợn mắt với Từ Ngôn, uy hiếp cái tên tiểu đạo sĩ trướng tai gai mắt này để tránh xa. Đến thăm hỏi, cũng hỏi xem gã là ai mà còn muốn moi gã một chút. Thật đúng là mắt chó đuôi mù. Nhà bình thường lấy vợ sinh con không mời nổi hòa thượng đạo sĩ đến. Còn Mai gia là nhà giàu, cho dù có mời đạo sĩ đến thăm cũng là chuyện bình thường. Nói một vài điều may mắn, để rồi có tiền thưởng, thì ai lại không làm chứ? Thẩm Lục tưởng rằng Từ Ngôn đến đòi tiền thưởng, cho nên không có sắc mặt tốt lành gì. Nữ nhân trên xe và đám của hồi môn là của Thẩm Lục gái hết đấy. Đừng nói là đạo sĩ, coi như là thần tiên đến đây cũng đừng hòng moi được một đồng của gã. Dừng xe. Vừa rẽ sang đường lớn, nữ nhân mới ra khỏi Mai gia đã lạnh băng hô lên một tiếng. Không đợi Thẩm Lục trả lời, đã lột toàn bộ đồ cưới mặc trên người vứt ra ngoài. Nương tử, nàng làm cái gì vậy? Thẩm Lục sững sờ, còn chưa về tới nhà, thế nào mà đã đem toàn bộ đồ cưới trên người ném đi hết cả? Hủy hôn. Phía trong lớp áo cưới Mai Tâm Lương là một lớp y sa bình thường, lúc này nàng đang ôm lấy dương gỗ của hồi môn xuống khỏi xe, sắc mặt lạnh băng, không liếc nhìn Thẩm Lục lấy một cái mà đưa tay kéo Từ Ngôn nghênh ngang định bỏ đi. Thẩm Lục từng nhìn thấy ngày đại hôn người ta khóc lóc om sòm rồi, thế nhưng gã vẫn chưa từng thấy qua chuyện vừa ra khỏi nhà đã hủy hôn đấy. Nhìn thấy Mai Tam Nương sắp đi mất, gã lập tức hấp tấp nhảy xuống, nhanh chóng chặn trước mặt nàng. Người nói hủy hôn là hủy hôn? Người cho rằng Thẩm Lục ta là chó hoang bên đường sao? Dễ dàng đuổi đi như vậy sao? Vẻ mặt của gã đầy vui vẻ, lúc này chợt biến thành dữ tợn. Dân cờ bạc vốn thích đấu đá tàn nhẫn, vợ chạy không sao, nhưng gã tuyệt đối không bỏ qua cái phần lớn của hồi môn của Mai Tam Nương. Muốn đi cũng được, nhưng phải để lại của hồi môn. Dù sao Mai gia là nhà đại hộ, Thẩm Lục gã không dám trêu vào, người có thể đi, nhưng tiền thì không thể. Nhìn chăm chăm tên du côn trước mắt, Mai Tam Nương lại không chút sợ hãi, một tên Thẩm Lục làm sao có thể so sánh được với đám Nguyên Sơn phỉ chứ? Có điều loại địa đầu xà này rất khó đối phó, nếu giải quyết không gọn gẽ thì lần sau tất nhiên sẽ lại bị Thẩm Lục quấy phá tiếp. Giường gỗ nhỏ mở ra, Mai Tam Nương lấy ra trọn vẹn 100 lượng bạc quăng cho đối phương. Từ nay về sau chúng ta không có liên quan gì nữa. Của hồi môn của Mai Tam Nương không ít, trong dương nhỏ có chứa khoảng 300 lượng bạc trắng, cầm túi bạc nặng trịch trong tay, nước miếng Thẩm Lục đều chảy xuống. 300 lượng bạc trắng, nhưng gã chỉ đoạt được có 100 lượng là chuyện không thể nào. Thẩm Lục nhìn xung quanh không người, gã muốn cứng rắn tiến lên đoạt lấy. Nữ nhân gã lấy về thì của hồi môn của nàng cũng phải là của gã đấy. Tia sáng sắc lạnh lóe lên, một con dao sắc bén chìa ra trước mặt tên du côn. Giọng nói của Mai Tâm Nương đầy lạnh lùng truyền ra. Nếu ngươi cho rằng 100 lượng bạc này chưa đủ, vậy thì cá chết lưới rách. Một nữ nhân cầm con dao sắc bén, đằng trước còn có một tiểu đạo sĩ ôm theo một con heo đen khiến cho Thẩm Lục do dự rất lâu. Cuối cùng gã cũng không dám cứng đoạt lấy, đành chửi mắng vài câu rồi quay người rời đi, hướng thẳng tới sòng bạc. Xung quanh Dần có người dân vây quanh xem, vốn có náo nhiệt, không ai gặp chuyện như vậy mà phớt lờ. Mai Tam Nương nhìn thấy Thẩm Lục bỏ đi, mới thu con dao lại, ôm Dương Ngỗ nhỏ rồi vội vàng cùng với Tử Ngôn đi ra ngoài đường cái. Tam tỷ, chúng ta không thể quay trở về Mai gia sao? Trong khách sạn, Tiểu Đạo Sĩ vừa ăn cơm, vừa nhồm nhòm hỏi. Dưới chân, Tiểu Hoắc Trư giống hệt hắn, cũng không ngẩng đầu lên. Không trở về được, mà ta cũng không muốn về. Dường như Mai Tam Nương không có chút khẩu vị nào, nhìn như đang có tâm tình không tốt. Cũng khó trách, nhà bình thường không dám nghĩ tới chuyện có 300 lượng bạc làm của hồi môn, thế nhưng nếu đặt ở trong trường hợp của Mai gia thì không tính là mất sợi lông trên 9 con trâu. Dù gì thì Mai Tam Nương cũng là hậu bối trực hệ của Mai gia, những nữ quyết khác xuất giá ít nhất cũng có 1000 lượng bạc, thậm chí có mấy ngàn lượng bạc làm của hồi môn, còn nàng chỉ có 300 lượng. Sau khi chia cho Thẩm Lục 100 lượng, nàng chỉ còn lại 200 lượng mà thôi. Tam tỷ không còn lo lắng, một lượng bạc có thể ăn uống được lâu mà. Từ Ngôn ở một bên không tim không phổi an ủi, Tiểu Hoắc Trư phối hợp khò khò khè khè kêu lên. Miệng ăn núi nở, sư phụ người không dạy người đạo lý này sao? Chúng ta có thể trồng trọt, nuôi héo, ăn không hết được. Từ Ngôn vẫn vụng mặt vào trong chén cơm, vừa ăn vừa nói. 300 lượng bạc có thể mua được rất nhiều heo, heo con lớn lên sẽ biến thành heo mập, rồi lại có thể đem ra thêm nhiều heo con. Sư phụ từng nói cái này là không ngừng sinh sôi. Mai Tam Nương phẫn nộ gõ lên đầu Từ Ngôn một cái, tức giận nói. Chỉ biết đến heo heo heo heo, người thật đúng là heo, để người ăn như vậy thì năm sau chúng ta điên mài hết. Gõ đầu cũng được, tức giận mắng cũng được, Tiểu Đạo Sĩ vẫn cứ tiếp tục ăn như cũ, vừa ăn vừa cười ngây ngô, chọc cho Mai Tam Nương nhìn qua cũng bật cười. Ta muốn buôn bán một chút, có như vậy mới đứng vững được ở Phong Sơn Thành này. Không có tiền thì không đứng vững được đâu, chẳng qua 200 lượng thì quá ít. Nghe đến việc buôn bán, tinh thần Từ Ngôn cũng tỉnh táo lại. Cuối cùng thì hắn cũng ngẩng đầu khỏi bát cơm. Không ít đâu, 200 lượng đủ xây một tòa đạo quán rồi. Xây đạo quán xong thì ta với ngươi ở trong đạo quán niệm kinh nuôi heo phải không? Nhìn thấy Tiểu Đạo Sĩ gật đầu đồng ý, Mai Tam Nương thở dài bất đắc dĩ nói. Hey, một đứa trẻ nhỏ trong đầu chỉ toàn là heo, có phải sư phụ ngươi nuôi ngươi trở thành một đứa ngốc rồi không? Thật ra heo rất tốt, ít nhất không có phiền não. Ở cùng với Tiểu Đạo Sĩ như heo này, bi thương trong lòng Mai Tam Nương cũng dần dần bị lãng quên. Nàng giành lấy đồ ăn trên bàn, bắt đầu cắn nuốt từng ngụm, từng ngụm. Mai Tam Nương chỉ là có chút ít không cam lòng mà thôi. Chứ nàng hoàn toàn không có hận ý với phụ thân và đám người nhà. Nói cho cùng, Tiểu Thanh là do nàng gián tiếp hại chết. Đến chính nàng còn không thể tha thứ cho bản thân. Chẳng lẽ còn mong phụ thân tha thứ cho kẻ đầu sỏ là nàng hay sao? Bị qua loa, gả ra khỏi nhà cũng đã coi như là kết cục tốt nhất của nàng rồi. Khách sạn không phải là chỗ ở lâu dài. Bắt đầu ngày thứ hai, Mai Tam Nương bỏ ra cả ngày tìm kiếm khắp các cửa hàng trên đường. Mất không đến 2 ngày, nàng đã tìm được một quán rượu đã lụi bại trên một con phố nhỏ tại Thành Đông. Nơi này không nhỏ, hậu viện còn có một mảnh đất trống, chẳng qua là bị cỏ dại phủ kín mọi chỗ. Quán rượu này thật sự quá tàn tạ, vài năm nay đã không có người quản lý, bàn ghế bên trong đã bị gió mưa bào mòn rách mướp, mái nhà bị thủng thành một cái động lớn, trời nắng có thể nhìn thấy được cả mặt trời, trời mưa có thể được nhìn thấy cả thác nước đổ xuống, vậy mà còn phải tốn toàn bộ 180 lượng bạc ròng. Gian phòng rách nát không sao, dù sao thì Mai Tam Nương cũng không có ý định mở quán rượu gì đó, có điều muốn trang hoàng một phen thì lại không đủ tiền, còn không nói đến chuyện phải thuê mướn thêm vài gã hạ nhân hoặc chân chạy vặt nữa. Hai người ngồi nơi cửa ra vào quán rượu mà phát sầu trong lòng. Từ Ngôn không quan tâm đang ở đâu, quán rượu hoang tàn này hắn thấy cũng rất tốt, ít nhất cũng có đã đủ nơi trú chân. Tiếc là gương mặt Mai Tam Nương lúc này lại đang đầy u sầu. Chợt một tiếng hét to trong gian nhà gỗ lớn ở cuối phố vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Sau khi Mai Tâm Nương nhìn ra được gian nhà gỗ kia là nơi nào, thì ánh mắt lóe sáng hỏi. Tiểu đạo sĩ, có biết đánh bạc hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 14 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thể dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Bây giờ thì mình đang bị viêm thanh quản, nên là những cái tập truyện này thì thứ nhất là thời lượng nó không được dài, thứ hai là nếu như nó chưa được tốt lắm thì cũng mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Cũng không lan man nhiều nữa, mình xin kết thúc tập truyện ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập truyện tiếp theo.